Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 458, Darkwing lên sàn. Góc truyện audio.com. Nghe được Rosen lời nói, những người ở đây không khỏi đen mặt lại. Bọn hắn thì đang tranh cãi gay gắt, cũng sắp đánh nhau, còn ngươi thì lại trong nhà cùng nữ nhân một chỗ. Thật sự là khiến bọn hắn muốn nổi điên. Sau đó Rosen liền nhìn về phía Hirei nhàn nhạt nói, ngươi là ai à, đến nhà ta làm gì? Ngươi đừng có ở đó giả ngu. Rosen, ngươi dám nói mình không biết ta? Hirei nghiến răng nghiến lợi nhìn Rosen tức giận nói, ta chưa bao giờ để ý đến người mà ta không cần phải biết. Giống như ngươi dạng này tiểu nhân vật có biết cũng liền quên ngay thôi. Rosen nhún vai nói, tiểu nhân vật không nhớ. Uchiha Hirei nghe được Rosen lời nói, hai tay không khỏi siết chặt, trên người tỏa ra kinh khủng sát khí. Nhìn xem Uchiha Hirei dạng này giống như quả bom sắp nổ. Đám người khỏi lùi lại một bước, cách xa hắn một chút. Uchiha Rosen, ngươi mau đi theo chúng ta một chuyến hồi tộc địa, tộc trưởng muốn gặp ngươi. Đem cơn giận nhịn xuống, Uchiha Hirei nhìn Rosen nói, mặc dù rất muốn giết Rosen, nhưng hắn cũng không quên Fugaku giao cho nhiệm vụ, nếu như tại nơi này động thủ, Tam Nhẫn sẽ ra tay ngăn cản. Chỉ cần Rosen đi theo bọn hắn hồi tộc địa, như vậy hắn cũng đừng hòng rời khỏi. Buồn cười, không nói tới việc ta đã tuyên bố rời khỏi Uchiha nhất tộc. Hơn nữa Fugaku tên kia là cái thá gì mà bắt ta phải đến gặp hắn. Nếu muốn gặp mặt thì để hắn tự mình tới. Rosen khóe miệng nhếch lên nói. Hỗn đản, ai cho phép ngươi gọi thẳng tộc trưởng tên? Đồ vô lễ. Ta muốn giết ngươi, đừng cho rằng mình có chút thực lực liền không xem ai ra gì. Ta một chiêu liền tùy tiện miểu sát ngươi. Cuồng vọng tự đại, nghe được Rosen lời nói. Uchiha nhất tộc đám người không khỏi tức giận nhìn Rosen quát lớn. Bọn hắn chưa từng thấy qua người nào giống như Rosen như vậy cuồng vọng. Hắn tưởng mình là Hokage sao? Hay là nanh trắng? Lúc này bọn hắn thật muốn xông lên giết Rosen. Uchiha Rosen, đừng quá kiêu ngạo, tộc trưởng là dạng gì nhân vật, làm sao có thể để ngươi dạng này tiểu nhân vật muốn gặp liền gặp. Nếu ngươi không theo chúng ta đi, như vậy đừng trách chúng ta động thủ. Uchiha Hirei nhìn Rosen thần sắc âm trầm nói, tới đi, bất quá ta phải nói trước, ta một khi ra tay liền sẽ lấy mạng người. Các ngươi tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý. Đừng trách ta không báo trước. Nói đến đây, Rosen thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Elise cùng Hồng Sa rất ngoan ngoãn lùi lại phía sau. Cũng không phải là các nàng không muốn ra tay. Mà là Rosen muốn tự mình giải quyết. Hắn đây là muốn trừng trị đám người này một cái. Kể từ khi Senju nhất tộc bị diệt, Uchiha nhất tộc liền trở thành Konoha đứng thứ nhất gia tộc. Lại thêm bọn hắn cái kia tính khí, hành sự bá đạo, gần như là vô pháp vô thiên. Nếu không cho bọn hắn một cái thật nặng cảnh cáo, bọn hắn sẽ còn không biết sống chết đến làm phiền Rosen. Đây là ngươi nói, tất cả nghe lệnh, cho ta bắt đủ rồi. Oanh, ngay lập tức một đạo tiếng vang thật lớn truyền đến, chỉ thấy dưới chân Sunet xuất hiện một cái to lớn lỗ sâu. Vô số vết nứt lan tràn ra xung quanh. Đây là Sunet chiêu bài quái lực. Các ngươi coi chúng ta là vô hình sao? Nói muốn đánh liền đánh. Sunet tức giận nhìn đám người nói. Ngay lập tức toàn trường bầu không khí liền rơi vào yên tĩnh. Thật đáng sợ, nàng lực lượng lại mạnh lên rồi. Jiraiya trong lòng thầm nghĩ. Phía sau lưng đổ một đống mồ hôi. Sunet liếc mắt nhìn sang Uchiha nhất tộc đám người. Chỉ thấy bọn hắn cúi đầu xuống không dám cùng Sunet đôi kia đáng sợ hai mắt đối diện. Sau đó chỉ thấy nàng quay sang nhìn Rosen nói. Rosen tiểu tử, ngươi ngại sống lâu sao? Ngươi cho rằng một mình ngươi có thể đánh lại ba cái thượng nhẫn. 10 cái tinh anh trung nhẫn. Rosen mặt không đổi sắc gật đầu. Ngươi thức chết ta, đáng lẽ ra ta không nên cứu ngươi cái này kiêng căng tiểu tử. Sunet nắm đấm siết chặt trừng mắt nhìn Rosen nghiến răng nghiến lợi nói. Ta vốn không cần ngươi cái này quái lực nữ cứu giúp. Rosen lườm nàng một cái nói. Ngay lập tức toàn trường yên tĩnh, Jiraiya không khỏi trợn mắt há hốc mồm nhìn Rosen. Sau đó hắn không khỏi quay đầu nhìn xem Sunet, chỉ thấy Sunet hai mắt tràn đầy lửa giận nhìn về phía Rosen. Trên người khí thế ầm ầm chấn động, tiểu tử này xong, đây là đám người trong lòng ý nghĩ. Ngay lập tức, dưới chân Sunet đại địa vỡ nát, chỉ thấy nàng cả người như đạn pháo phóng về phía Rosen. Sunet thân ảnh xuất hiện tại Rosen trước mặt, quái lực một quyền đánh tới. Một đạo trầm thấp và âm thanh vang lên. Ngay lập tức, không chỉ là Sunet, mà ngay cả xung quanh đám người đều trợn to hai mắt nhìn xem trước mắt một màn. Chỉ thấy Sunet một quyền này bị Rosen một tay cho bắt được. Không sai, là bị một tay bắt được. Bọn hắn có phải hay không đang nằm mơ? Sunet cái kia đáng sợ một quyền cho dù có là ảnh cấp cũng không dám đón đỡ, huống chi là ung dung dùng một tay tiếp được. Ta đã nói rồi, không cần ngươi cứu, đem Sunet nắm đấm thả xuống. Rosen nhàn nhạt nói, hưu, không đợi đám người hồi phục lại tinh thần. Rosen thân ảnh biến mất tại chỗ. Một giây sau đó liền xuất hiện tại Uchiha Hiray đám người bên trong. Từng quyền đánh ra, đem hơn 10 cái Uchiha nhất tộc ninja cho đánh bay ra ngoài. Uchiha Hiray thì bị Rosen đánh gãy chân nằm dưới đất, đừng cho rằng sẽ có người cứu được ngươi. Rosen nhìn xem Uchiha Hiray một mặt lạnh nhạt nói, đồng thời đá ra một cước đem Uchiha Hiray đá bay đến giữa sân. Một ngụm máu tươi từ Uchiha Hiray trong miệng phun ra. Tốc độ thật nhanh, Orochimaru khiếp sợ nhìn Rosen nói, là một cái ảnh cấp ninja. Hắn vậy mà không bắt kịp Rosen tốc độ. Ngay lúc này, Rosen cái bóng biến lớn, tạo thành một con rơi hình dạng. Một cái màu đen thân ảnh từ Rosen cái bóng bay ra ngoài. Chính là Darkwing. Darkwing bay đến Uchiha Hiray chỗ. Cả người đáp xuống. Uchiha Hiray tiếng hét thảm truyền ra. Thân thể bị Darkwing nanh vuốt cho xé nát. Thân thể lấy tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được nhanh chóng tan biến. Làm cho đáng sợ vậy thôi. Chứ bình thường bị Mirror Monster lôi vào thế giới gương mới tan biến. Cách chương.